Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 79, Thu Đồ Đệ. Tất cả những thứ này Thẩm Thành Bình đều không hề hay biết. Hắn chỉ là theo tự thân cảm ngộ, lẳng lặng mà cảm nhận chu vi tự nhiên. Đợi được hắn phục hồi tinh thần lại, cư nhiên đã đến đêm khuya. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Vừa liếc mắt liền thấy trên bầu trời cái kia cong cong mặt trăng. Thẩm Thành Bình vội vã quay đầu nhìn về phía chu vi. Lại phát hiện Nhạc Linh San cùng Viên Tử Lâm hai người đều sau lưng tự mình cách đó không xa chờ đợi. Liền vội vàng hỏi, San Nhi, Lâm Nhi, nơi này là nơi nào a? Còn có làm sao trong chớp mắt lại trời tối? Đại sư huynh ngươi tỉnh rồi. Nhạc Linh San cùng Viên Tử Lâm nhìn thấy Thẩm Thành Bình mở miệng. Đều là bóng người lóe lên. Đi đến Thẩm Thành Bình bên người. Viên Tử Lâm trước tiên nói. Sư phụ nói ngươi là có ngộ hiểu. Để chúng ta không nên quấy rầy ngươi. Ở bên cạnh nhìn các ngươi ngươi tỉnh lại. Không nghĩ tới lại dùng lâu như vậy. Thẩm Thành Bình cả kinh. Vừa mới hắn chỉ chú ý tới chu vi biến hóa. Lúc này nghe xong câu nói này. Bản năng liền vận chuyển nội công. Chỉ chốc lát sau, hắn trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Nói, không trách mọi người thường thường nói tỉnh ngộ là có thể gặp mà không thể cầu. Không nghĩ tới như vậy một phen thể ngộ, lại để ta trực tiếp mở ra 16 cái huyệt đạo. Tránh khỏi chỉ ít 2 năm khổ luyện. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Nhạc Linh San cao hứng mà cười đạo. Nghe nói Thẩm Thành Bình công phu có tiến bộ. Nàng so với mình võ công tăng cao còn cao hứng hơn. Bên cạnh Viên Tử Lâm trong mắt cũng né qua thần sắc hưng phấn. Nhưng sau đó rồi lại giả vờ khinh thường nói. Cái gì mà, ta còn tưởng rằng ngươi trực tiếp tăng lên mấy chục năm công lực. Thành đệ nhất thiên hạ đây. Có điều là thoáng tăng lên một điểm công lực liền như thế dương dương tự đắc. Thực sự là tự cho là. Lâm Nhi, Thẩm Thành Bình giả vờ thở dài. Sau đó nhìn chằm chằm Viên Tử Lâm, nói, xem ra ta đối với ngươi dạy dỗ còn rất không thành công a. Chờ sau đó trở lại ta phải cố gắng địa chấp hành trở xuống, gia pháp. Vừa nghe đến, gia pháp, hai chữ này, Nhạc Linh San cùng Viên Tử Lâm hai người đều cảm giác trên người nóng lên. Hồi tưởng lại trước Thẩm Thành Bình cái kia khiến người ta mặt đỏ tới mang tay, gia pháp. Nhất thời đều cảm giác thân thể có một ít mềm yếu. Phảng phất đều có một ít chạm không được. Viên Tử Lâm vội vã tránh thoát Thẩm Thành Bình. Cũng như chạy trốn chạy xa. Đại sư huynh ngươi luôn là dáng vẻ như vậy trêu đùa Viên tỷ tỷ. Nhạc Linh San ở bên cạnh bĩu môi nói rằng. Lần trước chính là làm cho Viên tỷ tỷ một ngày đều không xuống giường được. Hại bà cho rằng Viên tỷ tỷ sinh bệnh. Còn thu xếp phải gọi đến đại phu trị liệu. Suýt nữa liền ra đại xấu. Ha ha, kỳ thực Lâm Nhi không cũng là rất yêu thích dáng dấp như vậy sao? Thẩm Thành Bình nhỏ giọng ghé vào Nhạc Linh San tai vừa cười nói. Lần trước ta cùng Lâm Nhi từng thử tư thế. Không bằng ngươi cũng tới thử một chút đi. Chờ nhìn thấy Nhạc Linh San cái gì cũng không nói đào tẩu. Thẩm Thành Bình vội vã đi theo. Lúc này ba người còn ở dã ngoại. Hắn cũng không biết phái Hoa Sơn mọi người hiện tại ở nơi nào nghỉ ngơi. Nếu là không đuổi tới các nàng. Chỉ sợ cũng còn bận việc hơn một phen mới có thể tìm đến nơi rồi. Ngày thứ hai sau giờ ngọ. Phái Hoa Sơn đoàn người rốt cục đến Tô Châu. Bởi vì đã mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt. Nhạc Bất Quần quyết định vào thành chọn mua một ít lương khô vật tư. Đợi được trong thành. Lục Đại Hữu, Cao Căn Minh bọn người bị sắp xếp dẫn theo mấy cái đệ tử đi chọn mua vật tư. Lệnh Hồ Sung trực tiếp tìm cái cớ chạy đi uống rượu. Thẩm Thành Bình nhưng là một người tại đây Tô Châu Phủ trên đường phố chậm rãi đi tới. Hôm qua bởi vì Thẩm Thành Bình uy hiếp, thời gian một ngày Viên Tử Lâm cùng Nhạc Linh San đều có một ít ẩn núp Thẩm Thành Bình. Tựa hồ là lo lắng Thẩm Thành Bình, gia pháp. Thẩm Thành Bình thấy thế trong lòng buồn cười, nhưng cũng chỉ có thể một người nghe chu vi tiểu thương tiếng giao hàng âm còn có người môn trò. Chuyện, trên đường con lừa tiếng kêu chờ chút, vô cùng nhàn nhã, Thẩm Thành Bình cũng không có đem trọng kiếm chờ ở trên người. ăn mặc một thân gọn gàng nhanh chóng áo báo. Ngược lại như là đi ra du ngoạn con nhà giàu. Lúc này hắn đi ngang qua một cái tiểu thương. Nhìn thấy hắn mua tiểu trang sức vô cùng thú vị. Chuẩn bị mua hai cái mang về cho Nhạc Linh San cùng Viên Tử Lâm. Nhưng không nghĩ tới vào lúc này đột nhiên cảm giác bên người khác thường. Tay phải bản năng triển khai một cái cầm nã thủ. Nhưng là lập tức đem bên người một cái ăn mặc cũ nát thiếu niên cánh tay bắt. Lập tức Thẩm Thành Bình liền phản ứng lại. Đối phương đây là muốn ăn trộm tiền của mình túi. Không nghĩ tới ta cũng sẽ bị ăn cướp cho nhìn chằm chằm. Thẩm Thành Bình trong lòng cảm thấy thú vị. Sau đó liền hướng về thiếu niên kia nói. Ngươi tên tiểu tử này còn nhỏ tuổi làm cái gì không được. Nhưng một mực làm trộm cắp sự tình. Nói cho ta, cha mẹ của ngươi là ai? Ta không có cha mẹ. Thiếu niên này trực tiếp trả lời một câu. Nghe tiếng nói của hắn non nớt. Nên có điều mới 11-12 tuổi. Chưa kịp Thẩm Thành Bình nói tiếp. Liền nghe hắn lớn tiếng nói. Ngươi tên khốn kiếp này. Nhanh lên một chút đem tiểu gia thả ra. Ha ha. Còn nhỏ tuổi khẩu khí liền như thế trùng. Cẩn thận rước lấy mầm họa. Khẽ mỉm cười. Trên tay đột nhiên bỏ thêm một cái lực. Đau đớn kịch liệt nhất thời liền để thiếu niên kia đem nói nuốt xuống. Ác. Không nghĩ tới ngươi còn rất có cốt khí sao. Không nghe thấy như đã đoán trước xin tha. Thẩm Thành Bình lại nhìn thiếu niên kia đã đau đến cái trán trực đổ mồ hôi lạnh. Nhưng cắn răng cũng không nói ra bất kỳ yếu thế. Không khỏi nhiều hơn mấy phần hứng thú. Buông ra sức mạnh. Hỏi. Tiểu tử. Ngươi tên là gì? Hừ. Tiểu gia ta tính nghe. Gọi là Lao Bá. Cha ngươi. Khi ta nghe không hiểu sao. Thẩm Thành Bình lúc này tâm tình đang tốt. Thêm vào hắn thấy thiếu niên này rất có vài phần cốt khí. Cũng là nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Bởi vậy nghe xong đối phương này quanh co lòng vòng lời mắng người cũng không có tức giận. Nói, tiểu tử, ta dạy cho ngươi một cái ngoan. Rơi xuống trên tay người khác thời điểm tốt nhất không muốn như thế quật. Nếu không nhưng là phải chịu thiệt a. Chỉ là đang nói câu nói này thời điểm. Thẩm Thành Bình hỗn nguyên nội lực đã xâm nhập thiếu niên kia trong cơ thể. Nhất thời liền để hắn trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Bởi vì đau đớn kịch liệt nói đều không nói ra được. Thẩm Thành Bình nhưng là thừa thế đem thiếu niên thả ra. Trực tiếp đứng ở bên cạnh hắn nhìn. Bên cạnh tiểu thương cùng người qua đường nhìn thấy thiếu niên kia dáng dấp. Lại nhìn một chút Thẩm Thành Bình trang phục. Cũng đều không có quản việc không đâu. Chỉ là thỉnh thoảng hướng về bên này nhìn. Ngươi cái này sinh con trai không sao sao khốn nạn. Đến cùng là lấy cái gì yêu pháp. Tiểu gia ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Quá một hồi lâu. Đau đớn trên người giảm xuống. Thiếu niên kia tiếp tục nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình mắng. Tiểu tử. Ngươi tên là gì? Trong nhà có người nào? Thẩm Thành Bình đột nhiên hỏi như vậy nói. Tiểu gia ta chính là một thân một mình. Muốn giết muốn quả tùy tiện. Trước mắt thiếu niên này hiển nhiên cho rằng Thẩm Thành Bình muốn nghĩ cách dằn vặt hắn. Lúc này liền cắn răng trả lời. Nhưng không ngại đón lấy Thẩm Thành Bình đột nhiên lên đường. Thì ra là như vậy. Bên cạnh ta vừa vặn thiếu một cái bưng trà rót nước người. Ngươi có bằng lòng hay không làm ta đồ đệ? Nguyên lai vừa mới Thẩm Thành Bình đem thiếu niên này bắt. Thấy hắn rất có cốt khí. Vừa mới liền dùng nội lực thăm dò một phen, xác nhận hắn võ học thiên phú không tệ, liền có thu đồ đệ ý nghĩ. Tuổi tác của hắn tuy rằng nhỏ, có thể võ học tu vi cũng sớm đã đến có thể thu đồ đệ tiêu chuẩn. Hơn nữa hắn vẫn là phái Hoa Sơn đại sư huynh, vào lúc này thu đồ đệ quyền lợi vẫn có. Đột nhiên nghe được Thẩm Thành Bình câu nói này, thiếu niên kia quả thật có lập tức sửng sốt. Hắn xác thực là một đứa cô nhi. Những năm này đều là lấy trộm cắp ăn xin mà sống. Vốn là hắn xem Thẩm Thành Bình là một cái người ngoài thôn. Hơn nữa túi tiền cũng là phồng lên. Cho rằng gặp phải dê béo. Kết quả lại bị Thẩm Thành Bình tại chỗ nắm lấy. Hắn trong lòng biết chính mình lần này là phải bị thiệt thòi. Trước hắn bởi vì trộm cắp cũng từng bị đánh đập. Hơn nữa Thẩm Thành Bình xem ra cũng là một cái gặp công phu. Hắn từng trải qua bực này người càng là giết người làm ác coi trời bằng vung. khó mà nói liền muốn làm mất mạng, chỉ là trong lòng tự có một luồng ngạo khí, không cho phép hắn chịu thua. Nhưng không nghĩ tới đối phương đột nhiên nói như vậy, để hắn lập tức sửng sốt. Người đến cùng là ai? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta là phái Hoa Sơn đại đệ tử Thẩm Thành Bình. Tiểu tử, xem ngươi thân không vật dư thừa. Ta lừa ngươi thì có ích lợi gì? Ta xem tư chất ngươi không sai. Ý chí cứng cỏi, là một cái luyện võ mầm. Có bằng lòng hay không theo ta học võ? Phái Hoa Sơn, ta chưa từng nghe qua. Ta theo ngươi học học võ có thể hay không xem Hồng Sơn giúp Trương Tam gia cái kia dạng người. Này đánh 10 cái. Hồng Sơn giúp, Trương Tam gia. Thẩm Thành Bình nghe thiếu niên này nói chuyện, nhất thời liền có một ít giờ khóc giờ cười. Này Hồng Sơn giúp còn có cái gì Lưu Tam gia tên tuổi hắn chưa từng có nghe qua. Nghĩ đến chính là địa phương tiểu bang hội. Không nghĩ tới thiếu niên này lại nắm phái Hoa Sơn cùng những này giúp sẽ khá. Có điều hắn cũng biết đây là thiếu niên này kiến thức không phong. Bởi vậy nhân tiện nói. Người nói cái kia cái gì Lưu Tam gia ta xưa nay chưa từng nghe nói. Có điều ngươi nếu là chăm chú luyện võ, nếu không 10 năm, bình thường tráng hán coi như là đến trên 100 cái cũng không phải là đối thủ của ngươi. U chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.